Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Chương 376 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 39. Chương 376 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 39 bị thống tử nhắc tới, Nam Nhiễm nhìn nhiều cái kia cả người là huyết người hai mắt, không biết cái kia huyết người có phải hay không phát hiện cái gì, vừa vặn ngẩng đầu. Cùng Nam Nhiễm tầm mắt đối thượng, này vừa thấy, hai người đều ngây ngẩn cả người, huyết người run. Dậy ân, ân công, Nam Nhiễm còn lại là mày một trọn, đồ khả tình. Nhưng là nàng như thế nào không sáng? Cẩn thận nhìn, đồ khả tình trên người quang phi thường ảm đã mơ siêu, đặc biệt là Nam Nhiễm bên cạnh còn ngồi túc. Bạch có Dạ Minh Châu ở phía trước, này chỗ nào còn nhận ra người này là đồ khả tình. Có một thanh sơn phái nữ đệ tử, hai mắt phẫn hận, đi tìm chết đi. Giọng nói là, sắc bén trường kiếm tập ra, xông thẳng đồ khả tình trên người mà đi, Nam Nhiễm giơ tay liền đem trong tay chung trà cấp ném đi. Ra ngoài, bang, chung trà cùng kia trường kiếm tương chạm vào, cái ly nháy mắt bị vỡ thành hai nửa, Nam Nhiễm nhanh. Chóng đứng lên, giữ chặt đồ khả tình tay. Đem người ôm chặt, đồ khả tình ngã vào Nam Nhiễm trong lòng ngực. Một búng máu lại khụ ra tới, trong đám người. Có người phẫn nộ nói thế nhưng còn có đồng lõa. Khẳng định cũng là yêu. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Các huynh đệ, tuyệt đối không thể làm yêu vương chạy đi. Sát a, mọi người sôi nổi rút kiếm. Hướng tới Nam Nhiễm tập kích mà đến, chỉ là. Này kiếm còn chưa đụng tới nàng. Liền bị một cổ lực lượng cường đại văng ra tới, trường hợp nháy mắt liền tĩnh, mọi người tầm mắt. Theo kia cổ lực lượng ngọn nguồn nhìn lại, liền nhìn thấy một nam tử ngồi ở trước bàn, trong tay vuốt. Ve chung trà, biểu tình lạnh băng hờ hững, thật lâu sau, nghe hắn mỏng lạnh nói chậm rãi mà ra, là muốn chết ở nơi này. Vẫn là rời đi, giọng nói rơi xuống, liền nhìn đến hắn thon dài hữu lực ngón tay. Một chút đánh mặt bàn, lộc cọc, thanh âm không tính trọng, lại đánh ở tại chỗ mỗi người trong lòng. Có người chưa từ bỏ ý định, uy hiếp chúng ta. Ngươi xem như cái gì, lời nói còn chưa nói xong, răng rắc một tiếng, đầu liền cùng cái cầu. Giống nhau, trực tiếp rơi xuống, đầu mình hai nơi. Huyết thứ lạp liền phun tới, trường hợp huyết tinh trình độ. Trực tiếp dọa không ít người đều kêu lên, túc bạch uống một ngụm trà thủy, mi mắt rũ xuống, mỏng lạnh. Làm nhân tâm đế rét run, vốn dĩ. Đồ khả tình còn có thể căng trụ, nỗ lực làm chính mình ý thức thanh tỉnh. Căng qua đi, kết quả. Nàng trơ mắt liền nhìn người kia đầu rơi xuống. Máu tươi phun ra, đồ khả tình trừng lớn đôi mắt. Tâm cả kinh, rối loạn hơi thở, phun ra một búng máu. Hôn, nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình bị vu hãm là yêu vương, liền tính là kia cũng là chết không nhắm mắt, đôi mắt mở to đại đại, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình bị cứu, lại thiếu chút nữa bị hù chết, rốt cuộc, đại gia vẫn là muốn mạng sống, hơn phân nửa người rời khỏi tiệm ăn, có người trước khi đi hết sức. Chưa từ bỏ ý định, đôi tay ôm quyền, các hạ là tưởng trợ trụ vi ngược. Là thật sự muốn nhìn đến yêu vương tàn sát toàn bộ tu chân giới. Túc Bạch bưng lên chén trà, uống một miệng trà, chưa phát một lời, cuối cùng người nọ cắn chặt răng can. Hai mắt tràn ngập tơ máu, xem ra tới, giận cực xin hỏi các hạ đại danh. Hồi lâu lúc sau, rốt cuộc nghe được đạm mạc hai chữ Túc Bạch giọng nói lạc lại là nghe được hút. Không khí thanh, đi theo. Vị kia chậm chạp không đi thanh tu người, đã bị bên người đạo hữu cấp nâng đi rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là Túc Bạch, bọn họ thế nhưng nhìn thấy sống, vốn đang phẫn nộ với chưa từng giết chết yêu vương, kết quả ở nhanh chóng sau khi rời khỏi. Một ít người nội tâm dần dần bắt đầu sinh ra biến hóa thế nhưng gặp được ma tôn Túc Bạch. Cũng coi như là không uổng công chuyến này a, Nam Nhiễm khiêng đồ khả tình tính toán muốn tìm. Tới lâu phòng cho khách đi dàn xếp, kết quả, mới vừa đi hai bước, nghe được dây xích tiếng vang, chính mình cùng Túc Bạch còn buộc dây xích hơn nữa kia tư. nhìn qua cũng không muốn chạy bộ dáng. Tấu chương xong, hết chương.